Tốt nhất con dề, chương 50, không hiểu phong tình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Giang Nhan đờ đẫn nhìn qua trống rỗng xuất hiện Dương Thần Minh. Kinh ngạc nói không ra lời. Dương Thần Minh lúc ca hát sau đó một mực nhìn qua nàng. Chậm rãi hướng nàng đi tới. Tiếp lấy xông nàng vươn tay. Mời nàng đứng lên, nàng vội vàng đứng lên. Ta tình không rời, ta thích không thay đổi. Mặt trăng đại biểu lòng ta. Dương Thần Minh một bên hát một bên nắm Giang Nhan đi tới trong sân. Tiếp lấy hắn lại đi đến Lâm Vũ bên cạnh. Đồng dạng đem Lâm Vũ mời được trong sân. Sau đó đem Lâm Vũ tay giao cho Giang Nhan trong tay. Giang Nhan tay hơi có chút lạnh như băng. Lâm Vũ vô ý thức nắm chặt. Muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp nàng. Nhu hòa quang ảnh phóng xuống đến. Thâm tình tiếng ca quanh quẩn bên tai. Trong phòng tất cả mọi người bị loại này lãng mạn bầu không khí lây. Vô cùng an tĩnh, nhưng cùng lúc lại cùng Dương Thần Minh nhỏ giọng phụ họa hát. Rất nhiều mắt người bên trong đã chứa đầy nước mắt, hâm mộ đến cực điểm. Sinh thời, bọn hắn nếu là cũng có thể hưởng thụ bên trên lần này đãi ngộ. Thật là tốt biết bao a, mà một bên Tề Đại Thiếu là sắc mặt ảm đạm. Bởi vì tức giận, thân thể không ngừng run rẩy. Cái này họ Hà rốt cuộc là kia đạo hiệu nhân vật. Vì cái gì nghiêu bức như vậy người? Chính mình chưa từng nghe thấy. Hắn nắm không biết bao nhiêu tầng quan hệ mới làm đến Dương Thần Minh video. Kết quả nhân ra trực tiếp đem người thật cho chuyển đến. Hắn cái kia giáo hoa bạn gái lúc này cũng không có vừa bắt đầu hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy thất lạc ghen ghét. Một khúc hoàn tất, mọi người nhao nhao vỗ tay thét lên. Thật nhiều nữ sinh la to. Dương Thần Minh, ta yêu ngươi. Dương Thần Minh cười cười. Tiếp lấy cùng đại gia nói ra. Rất vui vẻ hôm nay có thể ở chỗ này chứng kiến bạn thân ta Hà Gia Vinh cùng Giang Nhan 2 tuần 5 kết hôn ngày kỷ niệm. Chúc bọn hắn bạch đầu giai lão. Ân ái trăm năm, đám người lại là một trận gieo hò gọi tốt. Đối với hắn đột nhiên quay lại chuyện này, Lâm Vũ hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cho Dương Thần Minh gọi điện thoại lúc, Dương Thần Minh chính miệng nói cho hắn biết tại kinh thành về không được. Kết quả bây giờ lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Kỳ thật Dương Thần Minh đúng là kinh thành, bất quá nhận được Lâm Vũ điện thoại sau liền đem công việc rời lại. Lập tức chạy về, chính là muốn cho Lâm Vũ cùng Giang Nhan một kinh hỉ. Gia Vinh a, hôm nay kết hôn ngày kỷ niệm, không có cái gì biểu thị sao? Dương Thần Minh cười đối với Lâm Vũ trêu đùa. Lâm Vũ lúc này mới nhớ tới đầu kia đế vương lục dây chuyền. Vội vàng móc ra, tại mọi người nhìn chăm chú đeo lên Giang Nhan trên cổ. Minh Ngọc phối mỹ nhân. Trong tích tắc, toàn bộ phòng ăn tựa hồ cũng bị Giang Nhan đẹp theo phá lệ sáng rỡ mấy phần. Đế vương lục, lại là đế vương lục. Trời ạ, thật là đế vương lục. Nhiều như vậy khỏa đế vương lục. Được bao nhiêu tiền a? Đây mới là chân ái nha. Trong đám người có biết hàng, không khỏi sợ hãi than lên. Thật nhiều nữ nhân trong mắt lóe tinh quang. Cực kỳ hâm mộ không thôi. Giang Nhan không khỏi nao nao. Thế nào cũng không nghĩ tới. Sợi dây chuyền này vậy mà biết quý giá như thế. Hắn còn tưởng rằng là Lâm Vũ từ nơi nào đào tới hàng tiện nghi rẻ tiền đâu. Rốt cuộc trên người hắn cũng không có gì tiền. Hắn tiền lương cũng tất cả đều tại nàng trong thẻ. Một bên Tề Đại Thiếu sắc mặt trắng bệch, chặt chẽ che ngực, không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Hôn một cái, hôn một cái, nhìn thấy thế này vừa lòng đẹp ý thời khắc. Đám người vô ý thức bắt đầu ồn ào. Giang Nhan mặt bỗng dưng đỏ lên, đột nhiên khẩn trương lên, cúi đầu, tràn đầy thẹn thùng, trong lòng hươu con sông loạn, không biết vì cái gì, lần này nàng vậy mà không có chút nào cự tuyệt ý tứ. So sánh với lần trước tại cửa phòng khám bệnh thời gian đối mặt mọi người ồn ào, nàng tâm cảnh có to lớn cải biến, mặc dù không nói được chờ mong, nhưng nếu như Lâm Vũ hôn nàng lời nói. Nàng ít nhất không biết mâu thuẫn, nàng lúc này mới phát hiện, giữa bất tri bất giác, nội tâm của nàng chỗ sâu, đã chậm rãi tiếp nhận, Hà Gia Vinh, Lâm Vũ bị mọi người ồn ào có chút xấu hổ. Nhìn Dương Thần Minh một chút, Dương Thần Minh mặt mỉm cười hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn nắm chắc, Lâm Vũ do dự chỉ chốc lát, tiếp cận mặt đến Giang Nhan trước mặt, nghe trên người nàng hương khí. Trong lòng vậy mà không khỏi run rẩy lên, mặt một bên, tại trên mặt nàng chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn một chút. Cảm nhận được Lâm Vũ phần môi ấm áp, Giang Nhan thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nhưng cùng lúc trong lòng lại có chút thất lạc. Tên khốn kiếp này, bờ môi của mình là có độc sao? Tại sao muốn hôn mặt? Ai, làm sao lại chỉ hôn mặt a? Lại đến một cái, mọi người cũng không nhịn được có chút thất vọng, nhất là có chút nam sĩ. Hưng phấn dị thường, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, chính mình không hôn được. Dù là thấy được nàng bị đứng nam nhân thân, cũng sẽ có loại không hiểu khoái cảm. Yên tâm đi, về nhà ta thông ra gặp nhau cái đủ. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Giang Nhan cầm tinh xảo móng tay trên tay hắn hung hăng bấm một cái. Lâm Vũ tê hút miệng hơi lạnh. Sau đó Dương Thần Minh lại đưa cho Giang Nhan cùng Lâm Vũ một ca khúc sau tùy tiện vội vàng cáo từ. Một hồi hắn còn muốn trở lại kinh thành. Đến nỗi ngay cả đêm đuổi máy bay, đưa tiễn Dương Thần Minh sau Giang Nhan trên mặt vừa lòng đẹp ý thần sắc còn không có tan biến. Hiếu kỳ xông Lâm Vũ hỏi, người rốt cuộc cùng hắn là quan hệ như thế nào a? Cười một cái. Cho ta cười một cái sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ đối với Giang Nhan cười mang theo một loại nào đó chấp niệm. Giang Nhan trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy có chút qua loa tính một phát miệng, lộ dưới trắng noãn răng, nói ra, có thể à, không được, cười quá giả, so với khóc còn khó coi hơn, thích nói không nói, Giang Nhan liếc mắt, thở phì phì bắt đầu ăn cơm, dứt khoát cũng không hỏi, chờ cơm tối kết thúc từ trong nhà ăn đi ra thời điểm. Bên ngoài đột nhiên rơi ra mưa nhỏ, Lâm Vũ vội vàng đem áo khoác cởi ra gắn vào hai người trên đầu. Vì để tránh cho rượu giá, hai người bọn họ đến thời điểm cũng không có lái xe, mà là đi nhờ xe tới. Lúc này trời mưa, xe tự nhiên không tốt đánh, cho nên hai người bọn họ tùy tiện trốn ở một bên dưới cây chờ lấy. Bởi vì đều trốn ở quần áo phía dưới, cho nên Lâm Vũ cùng Giang Nhan hai người dựa vào rất gần. Gần đến thân thể cơ hồ đã dán tại cùng một chỗ. Giang Nhan sắc mặt đỏ bừng, cảm thụ được Lâm Vũ trên thân nhiệt độ cơ thể, vậy mà không hiểu có chút an tâm, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tới xe, đi thôi, lúc này Lâm Vũ đột nhiên chạy tới liều mạng cản lại một chiếc xe taxi. Nhân ra lái xe căn bản cũng không muốn kéo bọn hắn. Nhưng hắn ngăn tại trước xe không khiến người ta đi. Bình thường loại khí trời này lái xe đều sẽ chọn có lời sinh ý làm. Lâm Vũ trực tiếp khai thác tiền tài thế công. Nói ra, 5 cây số, cho ngươi 100, chấm, tiểu hòa tử, ta cho ngươi biết, ta không phải là vì tiền. Ta là xem các ngươi xối vũ tâm đau các ngươi. Lên xe, sư phụ lưu loát nói ra. Thất thần làm gì? Lên xe à, Lâm Vũ hơi có chút tự hào. Gặp Giang Nhan đứng không nhúc nhích, tranh thủ thời gian chào hỏi nàng một tiếng. Giang Nhan phổi đều muốn nổ. Tên khốn kiếp này, vì cái gì đều ở tâm tình mình tốt đẹp thời điểm đánh gãy nàng. Thế này chút ít mưa, xối một hồi có thể chết sao? Đáng hận hơn là lúc xuống xe sau đó. Lâm Vũ nói trên người hắn không có tiền. 100 tiền xe vẫn là Giang Nhan giao phó. Giang Nhan lại không để ý tới hắn. Thở phì phì hướng trong nhà đi, Lâm Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi không cũng còn tốt được không? Sau khi về nhà cha vợ cùng mẹ vợ năm cũng còn không ngủ. Gặp bọn họ hai người quay lại lập tức cười tiến lên đón. Hỏi bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm qua thế nào? Chẳng ra sao cả, Giang Nhan thở phì phì nói một tiếng, liền đi phòng ngủ thay quần áo. Chuyện gì xảy ra a? Gia Vinh, Lý Tấu Cẩm buồn bực nói. Mẹ, đừng nghe nàng, qua khá tốt, nói xong Lâm Vũ đem lúc ấy hiện trường phòng ăn quản lý đập video cho lão lưỡng khẩu nhìn. nhìn thấy Lâm Vũ hôn Giang Nhan thời điểm, lão lưỡng khẩu vui mừng không ngậm miệng được. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ đi đến phòng bếp. Từ trong nồi bới cho hắn một bát màu trắng đậm thang. Dặn dò, nhanh, uống nhanh, vật này đối với thân thể tốt. Cái này cái gì à, cha? Lâm Vũ cau mày nói. Để ngươi uống ngươi cứ uống. Vấn nhiều như vậy làm gì? Lý Tố Cầm thúc giục nói. Thừa dịp các ngươi tối nay cái này nóng hổi sức lực. Nắm chắc cho ta muốn cái cháu trai. Gia Vinh A tranh chút tức giận. Cho tới hôm nay mới thôi. Giang Nhan cùng Hà Gia Vinh kết hôn đều dòng dã 2 năm. Cũng còn không có 2 tử. Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu đều có chút hoài nghi có phải hay không? Hà Gia Vinh, phương diện kia có cái gì thiếu hụt? Tranh, tranh, mỗi đêm đều tranh đâu. Mẹ, Lâm Vũ cười ha hả nói xong. Đem chén kia màu trắng thăng uống một hơi cạn sạch. Ban đêm sau khi tắm xong, Giang Nhan đặc biệt đổi lại một thân so sánh gợi cảm váy ngủ. Một nửa trắng nõn rắn chắc đùi và toàn bộ bắp chân trần trụi ở bên ngoài. Lên thân xương quai xanh cùng hơi hơi sự nghiệp tuyến cũng ẩn ẩn như hiện. Nàng tối nay đột nhiên rất chờ mong thừa dịp cơn hưng phấn này sức lực có thể cùng Lâm Vũ phát sinh chút gì. Vậy mình tùy tiện không thua thiệt Hà Gia Vinh, đối với phụ mẫu cũng có bàn giao, nếu không qua đêm nay, nàng cũng không biết mình còn có không có thế này đại dũng tức giận. Thế nhưng Lâm Vũ cái này đáng giết ngàn đao liền cùng mắt mù. Sau khi tắm xong chạy đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên đi ngủ. Giang Nhan tức giận cầm cái gối đầu ném đi qua, mắng, ngủ, ngủ, ngủ như chết người đi. Đến nửa đêm, Lâm Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện lỗ mũi mình vậy mà hô hô chảy máu mũi. Sợ đến hắn tranh thủ thời gian chạy tới phòng vệ sinh. Mà lại hắn cảm giác thận khí 10 phần, phương diện kia xung động rất mãnh liệt. Sợ hắn tranh thủ thời gian tìm ra ngân châm tại chính mình trên lưng đâm 2 châm. Đem xung động ức chế xuống dưới. Kỳ thật không chỉ là Giang Nhan không làm tốt phương diện kia chuẩn bị tâm lý. Lâm Vũ cũng tương tự không có làm tốt, cho nên hắn mới một mực trốn tránh. Dù sao mình không phải Hà Gia Vinh, lúc này Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân bên trong, lầu 6 một gian trong văn phòng còn có một chiếc đèn sáng rỡ. Trong phòng ngồi 2 nam nhân, một cái tuổi trẻ một chút, một cái lớn tuổi một chút. Nam nhân trẻ tuổi một bên đảo một sấp văn kiện, vừa nói, nàng vào chức bao lâu, tăng thêm huấn luyện, vẫn chưa tới nửa tháng. Lớn tuổi nam tử vội vàng trả lời, vậy ta lần trước nói với ngươi sự tình có thể làm sao? Nam tử tiếp tục lật xem văn kiện, nhìn thấy văn kiện bên trong một tấm hình sau lập tức dừng lại. Đây là Giang Nhan một chương sinh hoạt theo. Trên tấm ảnh nàng mặc một thân trắng noạn áo khoác trắng. Dáng người cân xứng thon dài. Khuôn mặt tinh xảo, nam tử trẻ tuổi ngón tay tại trên tấm ảnh qua lại vuốt ve. Hơi có chút run rẩy. Qua mấy ngày vừa vặn Lăng An bên kia có cái học thuật giao lưu hội. Đến lúc đó có thể phái nàng đi. Bất quá, lớn tuổi nam tử đầy mắt kính. Trên mặt khổ sở nói. Mặc dù ta cũng là cái chủ nhiệm y sư. Thế nhưng cùng Lý Hạo Minh so, quyền lực còn hơi kém hơn chút ít, nếu như bị hắn biết rõ, không dễ làm à yên tâm, tiền thiếu không được ngươi, nam tử trẻ tuổi chậm rãi nói. Vậy ta tận lực, lớn tuổi nam tử thần sắc thấp thòm, nhưng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, vậy ta ngay tại Lăng An chờ lấy nàng, nam tử trẻ tuổi đem tấm hình kia lấy ra, sau đó đem cặp văn kiện đùng khép lại. Giơ tay lên ném tới trên bàn, nâng người đi ra ngoài, ánh đèn chiếu rọi, nam tử dáng người thẳng tắp, tướng mạo xuất chúng, một thân Âu phục bị hắn xuyên ra người mẫu hiệu quả. Chính là lần trước nguyên thạch đấu giá hội sau tại Thanh Hải biến mất không còn tăm hơi Lý Tuấn Giật. Cách chương